Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1227, chương 1229, phá trận. Bất quá Tần Cung cũng không nói lời nào. Trong hai mắt tất cả đều là thâm ý về phía Diêm La Vương nhìn sang. Diêm La Vương là nhân vật nào? Hắn thấy vậy lập tức lần nữa quỳ xuống lại. U Minh Thủ Hộ Thần yên tâm. Ta nếu làm ra bất lợi cho U Minh Thủ Hộ Thần sự tình, làm trái ý chí đất trời sự tình, sẽ để cho ta. Vì vậy, Diêm La Vương hung hãn phát một thề độc. Tần Cung thấy vậy, cũng không giấu giếm chính mình quan điểm, trực tiếp gật đầu. Rồi sau đó một vệt ánh sáng màu máu tự Tần Cung trong thân thể lao ra, hóa thành một bạt tai lớn nhỏ huyết bát quái. Bất quá, cái này huyết bát quái không bao giờ nữa tựa như ban đầu như vậy tà ác. Lúc này, toàn thân nó lại tản mát ra hạo nhiên chính khí đi ra. Diêm La Vương cặp mắt trong nháy mắt kích động, đại nhấc tay một cái, huyết bát quái liền phát ra vui sướng tiếng kêu to ra hiện tại trong tay hắn. U Minh Thủ Hộ Thần đại nhân, ngài thân thể khôi phục như thế nào đây? Chẳng biết lúc nào có thể phá trận. Diêm La Vương mặt đầy kích động hỏi. Ta không sao, lập tức phá trận. Tần Cung mở miệng la lên. Được, kia chúng ta lập tức bắt đầu. Luân Hồi Vương, chuẩn bị đi. Diêm La Vương mở miệng la lên. Âm hồn trận trận trên mắt, cự lớn như ngọn núi như vậy đầu khô lâu trong miệng mũi không ngừng phun ra trận trận quỷ vụ. Quỷ trong mắt huyết quang ngút trời. Quỷ chúa Phệ Thiên cùng Mộ Lão Quái song song đứng ở đầu khô lâu thượng. Cặp mắt kích động hướng trong huyết hà nhìn. Đã 6 ngày, chưa tới 1 ngày. Đừng bảo là một cái chính là bát cấp hồng quân. Coi như là đại năng thần giới pháp địa, cũng tất nhiên sẽ hóa thành máu đặc. Năng lượng hóa thành huyết hà một bộ phận. Quỷ chúa Phệ Thiên mở miệng la lên. Lão quỷ, chỉ cần Tần Cung vừa chết, ta đáp ứng ngươi tự do chi thành 30 triệu sinh linh liền tất cả đều là ngươi. Đến lúc đó, coi như ngươi nghĩ không vào vào pháp địa cảnh sợ rằng đều khó khăn. Mộ Lão Quái cũng mặt đầy kích động nói, chỉ cần có 30 triệu thần nhân tinh huyết, ta quỷ chúa lại đâu chỉ là tiến vào pháp địa đơn giản như vậy. Quỷ chúa mặt đầy vẻ kiêu ngạo. Ùng ùng, ngay tại quỷ lời nói của chúa thanh âm vừa mới hạ xuống, bỗng nhiên, chỉ thấy huyết hà trong nháy mắt bạo động. Ngàn vạn huyết lãng bắt đầu xoay tròn cấp tốc. Đón lấy huyết hà làm trung tâm, tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này liền như cùng một cái động không đáy một dạng cuồn cuộn huyết hà chi thủy hướng bên. Trong vòng xoáy đảo rót vào. Hơn nữa tốc độ nhanh, khiến cho người tức lộn ruột. Xảy ra chuyện gì? Mộ Lão Quái khiếp sợ hỏi. Không tốt, quỷ chúa Phệ Thiên mặt liền biến sắc. Trong tay huyết phiên trong nháy mắt cao dơ cao khỏi đỉnh đầu. Có thể hết thảy các thứ này phát sinh quá nhanh. Bất quá trong nháy mắt, huyết hà liền cơ hồ toàn bộ biến mất, rồi sau đó một tòa thật to cửu phẩm thay đổi liên tục luân liền ầm ầm địa lao ra trong huyết hà. Trong huyết hà huyết thủy cùng đại hung toàn bộ bị cuốn vào thay đổi liên tục luân chung. Luân chuyển vương, người đang làm gì? Quỷ tay thuận chung cử động huyết phiên, trong miệng giận dữ không ngừng, trong giọng nói tất cả đều là không tưởng tượng nổi. Mà đúng lúc này, thay đổi liên tục luân một tiếng ầm vang hóa thành một mảnh huyết quang biến mất không thấy gì nữa. Đón lấy, quỷ vụ nặng nề, một mảnh đen nhánh huỳnh hoặc cốc trong nháy mắt bừng sáng. Âm hồn trận lúc đó phá vỡ. Âm hồn trong trận bị khốn trụ lưu hầu các loại tự do chi thành đại năng cùng mấy chục vạn đại quân. Bóng người cũng hiển hóa ra ngoài. Ở tất cả mọi người khiếp sợ trong con mắt, Tần Cung xuất lĩnh U Minh Tam Vương thân hình đã phóng lên cao. Đột nhiên biến hóa làm quỷ chúa dọa cho giật mình. Nhưng ngay khi quỷ chúa sửng sốt một chút công phu, Mộ Lão Quái thân hình đã biến mất đi. Mà lúc này, Diêm La Vương bàn tay đột nhiên vung lên. Một bạt tai lớn nhỏ huyết bát quái liền hướng lên thiên không. Mà Tam Vương bên người Tần Cung bóng người trong chớp nhoáng xông về lưu hầu đám người. Bàn tay liên tục huy động, phảng phất một trận gió xuân phất qua đất đai. Lưu hầu cùng mấy trăm ngàn tự do chi thành thần nhân trong chớp nhoáng biến mất đi. bị Tần Cung thu vào thế giới tự mình bên trong. Rồi sau đó Tần Cung thân hình lần nữa biến mất ở Huỳnh Hoặc trong cốc. Hết thảy các thứ này chỉ phát sinh ở trong điện Quang Hỏa Thạch. Mà lúc này, Diêm La Vương trong miệng chú ngữ cũng đi theo vang lên liên miên. Thao Thiên Đạo, biến hóa lưỡng nghi, sinh âm dương, chuyển càn khôn, ứng xá lệnh, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, pháp do tâm sinh, sinh sôi không ngừng, cấp cấp như luật lệnh, ngoặc kép chấm chấm, càn khôn vô cực, sấm gió vâng mệnh, long chiến vu dã, thập phương câu diệt, cấp cấp như luật lệnh, ngoặc kép chấm chấm, phục biến hóa thiên vương, hàng định thiên một, thiên địa huyền hoàng, âm dương diệu pháp, cấp cấp như luật lệnh, ngoặc kép chấm chấm, thiên la duy web, địa diêm ma la, tuệ kiếm xuất vỏ, chém yêu giết tinh, hết thảy tai nạn hóa thành trần, cấp cấp như luật lệnh. Theo Diêm La Kim chú ngữ vang lên, lớn chừng bàn tay huyết bát quái trong phút chốc vô hạn trở nên lớn. Trong nháy mắt đem Huỳnh Hoặc cốc bầu trời hoàn toàn bao phủ lại. Tiếp đó, Huỳnh Hoặc cốc trong nháy mắt hóa thành một mảnh hư vô. Phàm bị huyết bát quái bao phủ chỗ, hết thảy sinh linh đoạn tuyệt, toàn bộ năng lượng cũng rút ra hết sạch. Ngay cả hết thảy cây cối cũng trong nháy mắt hóa thành bụi bặm. Lúc này, Huỳnh Hoặc trong cốc cũng chỉ còn lại có Tam Vương Quỷ Chúa Phệ Thiên bốn người. Mà cho đến lúc này, Quỷ Chúa Phệ Thiên mới cảm giác được nguy hiểm tới. Nhưng hắn lại muốn chạy trốn đã tới không kịp. Quỷ Chúa Phệ Thiên giận đến gào khóc quái khiếu. Trong tay huyết phiên liên tục múa động. Trong phút chốc, đầy trời cường đại oan uổng ác quỷ gào thét tự huyết phiên bên trong lao ra. Hướng huyết bát quái tiến lên. Tiếp đó, quỷ chúa dưới chân giống như núi cao đầu khô lâu cũng miệng phun khói đen. Hai mắt bắn ra huyết quang hướng huyết bát quái ngạnh hám đi. Không thể không nói quỷ chúa Phệ Thiên nghịch thiên. Tại hắn huyết phiên cùng đầu khô lâu double damage bên dưới, huyết bát quái phụ lại bị đẩy về phía không trung. Mà quỷ chúa Phệ Thiên cũng tùy thời làm xong chạy trốn chuẩn bị. Diêm La Vương trong mắt vẻ khinh miệt chợt lóe lên. Hắn cặp mắt trong nháy mắt trở nên điên cuồng lên. Khó mà kiềm chế phấn khởi thanh âm lần nữa ở minh lên một lượt bầu trời vang lên. Cứu khổ thiên tôn a, xin ngài mau tới trợ giúp ngài trung thực tín đồ. Tới khống chế thiên đức quy luật. Thay đổi thiên địa diện mạo. Phát ra tự nhiên thanh âm. Toàn động thời gian quỹ tích. Cảm nhận được ngài từ bi ân đức, cứu khổ thiên tôn ban cho pháp lực là từ vũ trụ cùng khắp mặt đất hấp thu chính nghĩa lực lượng. Đây là có thể được thiên địa vô hạn bao dung ủng hộ lực lượng. Là cứu khổ thiên tôn hướng càn khôn thiên địa thỉnh cầu đến cho ta đại năng lượng. Cảm thụ thiên tôn lòng từ bi cảnh là có thể cảnh do tâm sinh. Một cái từ bi ý nghĩ từ tâm lý sinh ra. Như vậy hơn 10.000 pháp lực liền cũng có thể từ lòng từ bi trung khẩn cầu đi ra. Loại này trong lòng sinh ra phóng khoáng pháp là mãi mãi cũng sẽ không biến mất. Cũng thời thời khắc khắc bồi bạn ta khiến cho ta sinh ra cường đại động lực cứu khổ thiên tôn từ bi. Lực lượng A, âm dương lúc tự cùng phương vị bát quái đều là vô hạn tồn tại. Mà cứu khổ thiên tôn là cấp cho ta nắm giữ thời gian và khống chế không gian có hạn lực lượng. Càn đại biểu trời, khôn đại biểu đất, dao động đại biểu lôi, tốn đại biểu phong, khảm đại biểu thủy, cách đại biểu hòa, cấn đại biểu sơn, đổi đại biểu trạch, bát quái giống như 8 cái vô hạn vô hình đại thế giới. Đem trong vũ trụ vạn sự vạn vật đều chứa vào, không chỉ có càn thiên sơn cùng khôn địa biển cũng sẽ không bao giờ ngừng nghỉ. Hơn nữa tốn phong trạch cùng chấn lôi hỏa nhưng phải lúc nào cũng tiếp nhận ta cầu nguyện tân sứ. Mệnh, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.